Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, náo động kinh sư. Ao ao ao, vô số bồ câu đưa thư chấn động lông cánh, bay về phía bốn phương tám hướng, cũng đem Tây Nam đại thắng tin tức truyền hướng các địa phương. Khoảng cách kinh thành 7-8 dặm ra ngoài địa phương. Một đội đại quân tiên khôi lượng giáp, hàng ngũ chỉnh tề, bầu không khí túc sát, đang trên quan đạo uốn lượn tiến lên, đi về Tây Nam phương hướng, mà đội ngũ đằng trước nhất, một tên khắp toàn thân lộ ra một luồng cao quý hơi thở người đàn ông trung niên đang ngồi ở một thớt màu trắng thần câu trên lưng, ánh mắt nhìn phía Nam, mơ hồ lộ ra một tia lo lắng. Tây Nam chiến trường đã kiên trì hơn một tháng, nhanh hai tháng, nhưng là toàn bộ triều đình lại điều đi không ra một chút binh lực. Hai tháng đối với Tây Nam tới nói là cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Nhưng đối với toàn bộ khổng lồ đế quốc tới nói, dính đến phương phương diện mặt tài nguyên điều động, căn bản cũng không đủ. Tuy rằng bộ binh cùng lại bộ, nông bộ đã đem hết toàn lực đang vận chuyển. Nhưng vẫn như cũ còn chưa đủ. Tống Vương cũng là cũng hết toàn lực, sức dẹp nghị luận của mọi người. Từ Hoàng Cung trong cấm quân điều đi 3 vạn nhân mã, mới tổng cộng gộp đủ 70.000 nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể đánh một trận binh mã, kéo đến Tây Nam. Thế nhưng nói thật, đối với cái này 7 vạn nhân mã đến cùng có thể tạo được bao lớn vận nơi, liền ngay cả Tống Vương đều không chắc chắn. Dù sao Mông Ô phương diện nhưng là được xưng hơn 50 vạn binh mã a. Chỉ là Tây Nam chuyện lớn, Tống Vương cũng không thể không đi. Huống chi còn dính đến Vương Sung. Vương Sung, bản vương đã ở tận lực, hy vọng ngươi có thể kiên trì ở. Hy vọng tất cả vẫn tới kịp. Tống Vương nhìn mù mịt bầu trời, trong lòng ngầm thầm nói, trong kinh thành đã sớm truyền đến tin tức, Vương Sung cùng An Nam Đô hộ quân bị Mông Ô liên quân chồng chất, khốn ở viên một ngọn núi, tình huống cực kỳ nguy hiểm, thậm chí sớm có đồn đại, khi trong triều đình nhận được tin thời điểm, Vương Sung cùng cái kia 180.000 An Nam Đô hộ quân chỉ sợ sớm đã chết rồi. Tống Vương tuy rằng vẫn từ chối tin tưởng, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, liền ngay cả chính hắn cũng biết, mặt đối với Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, các La Phượng cùng Đoàn Cát toàn loại này đối thủ, Vương Sung bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy đã là không tệ. Kết quả cuối cùng, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, nhào sững sờ, trong chớp mắt. Một trận lông cánh phá không âm thanh từ trên trời truyền đến. Tống Vương sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con to lớn con ưng lớn quơ cánh vai đang từ trên trời hướng về chính mình rơi xuống. Bảo vệ Tống Vương, đột nhiên một trận hét lớn truyền tới từ phía bên cạnh. Tiếp theo chính là một trận bắn cung kéo mũi tên thanh âm. Dừng tay, Tống Vương hơi nhướng mày. Quát mắng ở cái kia vài tên cung tiễn thủ, đồng thời cánh tay duỗi một cái, tùy ý con kia con ưng lớn rơi vào trên cánh tay. Hắn lờ mờ vẫn có chút ấn tượng, này con ưng lớn tựa hồ là Vương Sung bên người. Cái kia gọi lão ưng người nuôi dưỡng, nguyên bản vẫn là người của binh bộ, ở Lùng Bắt Cao Câu Lệ Thích Khách cùng thú nhỏ Lâm Vương trong hành động lập công. Tống Vương còn gặp hắn một lần, trọng yếu hơn chính là, ở này con ưng lớn trên đùi, còn buộc vào một cái xà cạp, là Vương Sung tin tức. Trong chớp mắt này, Tống Vương trong lòng có loại cảm giác xấu, lão ưng là Vương Sung người ở bên cạnh, chẳng lẽ nói, Tống Vương ngón tay duỗi một cái, rất nhanh từ con ưng lớn trên đùi lấy xuống xà cạp. Ha ha ha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sau một khắc, Tống Vương xung quanh lông mày triển khai, đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên cười to. Trong phút chốc, tất cả mọi người ngây dại, đặc biệt là Tống Vương phủ người. Bọn họ đi theo Tống Vương bên người lâu như vậy. Khoảng thời gian này, Tống Vương thường thường là mất ăn mất ngủ, ngủ không an nghỉ, giữa hai lông mày tràn đầy lo lắng. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Vương cười đến vui vẻ như vậy. Vui sướng như vậy, tựa hồ mấy ngày liên tiếp mù mịt quét qua mà quang. Vương Sung, ngươi quá để bản vương vui mừng. Tống Vương cầm xà cạp bên trong tháo dỡ mở tin tức. Cười đến đầy mặt đỏ chót, trong mắt càng là vui sướng liên tục. Nhanh truyền bản vương mệnh lệnh, nói cho triều đình, Tây Nam đại thắng. Ầm ầm, nghe được cuối cùng cái kia năm chữ, toàn bộ 70.000 đại quân một mảnh ầm ầm, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, gương mặt không thể tin tưởng, lần này đi tới Tây Nam, tất cả mọi người làm xong phải chết chuẩn bị, nhưng là bọn hắn nghe được cái gì? Tây Nam đại thắng, không có sai, mặt trên đóng dấu chồng Vương Nghiêm cùng An Nam đô hộ quân thụ ấn. Tây Nam đại thắng đã xác thực không thể nghi ngờ. Trong triều đình các văn võ đại thần nhất định cũng đã đẳng cấp. Nhanh đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Này là toàn bộ đại đường khoảng thời gian này tin tức tốt nhất. Nói xong lời cuối cùng, Tống Vương lại là một trận cười ha ha. Vương Sung, lại là Vương Sung. Tống Vương tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại cho mình lớn như vậy kinh hỉ. 10 vạn binh mã đấu 50 vạn đại quân, còn đánh tan đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng, đoàn cát toàn cùng các la phượng loại này danh tướng. Chuyện này quả thật là thần tích, liền hắn cũng không biết Vương Sung là làm sao làm được. Thế nhưng tin tức sẽ không nói khoác, thụ ấn sẽ không nói khoác, là trọng yếu hơn, mặt trên còn có Vương Nghiêm tự tay viết ký tên. Bất luận người nào đều có khả năng nói dối. Thế nhưng Vương Nghiêm Vương Cảnh Trực, còn có An Nam đô hộ quân đại quân thụ ấn sẽ không nói khoác. Truyền cho ta mệnh lệnh, hết thảy đại quân hướng về Tây Nam, đi cả ngày lẫn đêm, tức khắc xuất phát. Tống Vương thanh âm vang dội cực kỳ, vang vọng toàn bộ bầu trời. Sau một khắc, đại quân ầm ầm ầm xuất phát. Tốc độ so với trước nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần, mà ở đại quân lên đường đồng thời, ao ao ao, vô số chỉ bồ câu đưa thư bay đi kinh thành. Đại đường kinh sư, hoàng cung đông bắc giác, mái cong đấu vây quanh, cung điện san sát, vài tên ăn mặc màu vàng cẩm y thị vệ thủ vệ ở nơi đó. Không nhúc nhích, lại như điêu khắc như thế. Đây là trong cung huyền cơ thị vệ. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, bất cứ lúc nào thu phát cung trong ngoài tin tức. Ngoài ra, một quy tắc không được vọng động. Ao ao ao, đột nhiên một trận cánh tiếng chấn động từ bầu trời truyền đến. Vài tên thị vệ trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con màu trắng bồ câu đưa thư ở trên không bên trong vẽ ra một đạo đường cong. Chính xác rơi ở cách không cao lắm diêm góc trên mặt. Đây là, màu vàng cẩm y thị vệ trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Theo bản năng đi lên phía trước, từ bồ câu đưa thư trên đùi gỡ xuống xà cạp, là Tề Vương tin, thị vệ phục hồi tinh thần lại. Đi hai bước, một bên theo bản năng mở ra xà cạp, chỉ là liếc mắt nhìn, thị vệ dưới chân lảo đảo một cái, sức chút nữa ngã xuống đất. Đại nhân, Tây Nam đại thắng, thị vệ quơ trong tay giấy viết thư, cả người kích động không thôi, theo bản năng hướng về đằng trước chạy. Ầm ầm, khi trên tờ giấy tin tức truyền bá ra, toàn bộ hoàng cung đều oanh động. Tây Nam cuộc chiến, lề mề, kiên trì tiếp cận 2 tháng, hiện tại liền ngay cả trong cung cung nữ cùng thái giám đều biết. Toàn bộ đế quốc lớn nhất sự tình chính là Tây Nam cuộc chiến, không ai từng nghĩ tới, Tây Nam chiến tranh cư nhiên vào lúc này thắng lợi, toàn bộ hoàng cung trong phút chốc sôi trào, một mảnh vui mừng. Khi Tống Vương bổ câu đưa thư bay vào hoàng cung thời điểm, cùng lúc đó, Một con khác bồ câu đưa thư đồng dạng bay vào thành Tây Vương thị bộ tộc bên trong tòa phủ đệ. Cái gì? Tây Nam đại thắng, Sung Nhi lại thắng lợi. Ngoặc kép, Vương Sung đại bá Vương Tuyên hai tay cầm lấy tay vịn. Đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hắn chòm râu run run, thần tình kích động không ngớt. Lão gia, chính xác 100%, là Tống Vương gửi gửi tin tới. Mặt trên còn có Tống Vương dấu ấn, tuyệt đối xác thực không thể nghi ngờ. Đường Hạ, một tên vương gia thị vệ lần thứ hai xác nhận nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vương Tuyên viền mắt ướt át, thần tình kích động không ngớt. Vương Nghiêm, Vương Phù, Vương Sung, toàn bộ vương thị bộ tộc thì có 3 tên con em đồng thời ở Tây Nam chiến trường. Kinh sư trong ngoài, triều đình trên dưới, có thể nói không có có bất cứ người nào so với Vương Tuyên càng thêm quan tâm Tây Nam chiến trường. Không biết bao nhiêu lần, Vương Tuyên nửa đêm thức tỉnh, thậm chí đêm không thể chợp mắt, cũng là bởi vì nhớ tới Tây Nam chiến trường, cũng là bởi vì nhớ tới Vương Nghiêm, Vương Phù, Vương Dung bọn họ khả năng chết trận ở Tây Nam. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không làm được. Bây giờ triều đình đã vô binh có thể dùng, coi như hắn là trong triều trọng thần, cũng giống vậy không thể ra sức. Tống Vương xuất lĩnh cái kia 70.000 nhân mã, đã là triều đình cuối cùng có thể phái đi ra ngoài lực lượng. Thế nhưng Vương Tuyên làm sao cũng không nghĩ tới, Tống Vương vừa mới ra phát không lâu, còn ép căn không có đến Tây Nam chiến trường, liền truyền đến Tây Nam thắng lớn tin tức. Đại Đường 10.000 binh mã, lại chiến thắng lấy Đại Khâm Nhược Tán. Các La Phượng cầm đầu Mông Ô 500.000 liên quân. Tin tức này quá rung động. Nếu như không phải chính tay nghe nói, Vương Tuyên làm sao đều không thể tin tưởng. Thế nhưng Vương Tuyên biết, chuyện như vậy, Tống Vương là tuyệt đối sẽ không nói láo. Sung Nhi, ta liền biết người nhất định không biết để ta thất vọng. Vương Tuyên kích động trong lòng, cả người đều thất thố. Người đến, chuẩn bị cho ta quan phục, ta muốn lập tức trên triều. Ha ha ha, hôm nay là chúng ta Đại Đường hãnh diện tháng ngày, cũng là chúng ta vương gia hãnh diện tháng ngày. Nhanh, Vương Tuyên tiếng cười lớn, vang vọng toàn bộ phủ đệ bầu trời. Liền ngay cả trong phủ theo mấy thập niên lão bộc cũng không thấy hắn như thế thoải mái cười to quá. Chốc lát phía sau, một chiếc xe ngựa chạy khỏi phủ đệ, nhanh chóng đi đến hoàng cung. Cái này không thể nào. Kinh sư một nơi khác, một tên ăn mặc phục ưng ngôi lang cố người đàn ông trung niên, đột nhiên một chưởng đập xuống, đem bên cạnh một tấm bền chắc cái bàn gỗ đàn vỗ chia 5 x 7. Điện hạ, chúng ta ở Huyền Cơ vệ người ở đó đã nhận được tin tức. Tây Nam thắng lớn tin tức đã ở hoàng cung truyền ra, điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Cách đó không xa, một tên vóc người khôi ngô, nhìn dáng vẻ tướng quân nam tử thấp giọng nói, sao có thể có chuyện đó? Đại Khâm Nhược Tán là đang làm gì? Còn có các La Phượng đây, Đoàn Cát Toàn đây. Những người này không đều nói là Tây Nam danh tướng sao? Bọn họ còn có hơn 50.000 đại quân, làm sao sẽ bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đánh bại? Tề Vương tức trợn trừng mắt, vẻ mặt dữ tợn, xem ra dọa người cực kỳ. Hắn căn bản không quan tâm Tây Nam chiến trường. Lớn như vậy triều đình, lớn như vậy Đại Đường. Đây cũng không phải là các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán đào động nổi. Thế nhưng hắn quan tâm vương gia phụ tử trong trận chiến này. Dẫn dắt An Nam đô hộ quân đánh bại Mông Ô liên quân. Vương gia vốn là đem tướng thế gia, vẫn phối hợp Tống Vương cùng hắn làm đúng. Hiện tại được công lớn như vậy, chẳng lẽ không phải như hổ thêm cánh? Sau đó muốn đối phó bọn họ chẳng lẽ không phải khó càng thêm khó? Sau đó hắn muốn đối phó Tống Vương thì càng thêm không thể nào. Điện hạ, chuyện cụ thể chúng ta còn không biết, nhưng là bọn hắn đều nói Vương gia tiểu tử ở binh pháp trên nắm giữ vô cùng đáng sợ trình độ. Liền Đại Khâm Nhược Tán đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử kia e sợ là tâm phúc của chúng ta tai nạn a. Trong đại điện, một người khác vóc người gầy gò, xem ra mưu sĩ bộ dáng nam tử mở miệng nói. Đồng, Tề Vương nhấc chân chính là một cước, đá nát bên cạnh một đem màu đỏ tím tiểu ghế đàn mộc tử. Cắt đứt tên kia mưu sĩ, cái gì cái họa tâm phúc, cái gì binh pháp trình độ, một cái 17 tuổi tiểu tử, còn có thể lật ngay sao? Tề Vương giận dữ âm thanh vang vọng toàn bộ phủ đệ. Trong phút chốc, toàn bộ Tề Vương phủ hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người câm như hến, liền ngay cả tên võ tướng kia cùng mưu sĩ đều không dám nói chuyện. Truyền mạng của ta khiến, lập tức phái người đi Tây Nam kiểm tra, ta muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Câu cuối cùng Tề Vương cơ hồ là tức giận gầm hét lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.